Diệt Thế Chi Long, chương 7, Bảo Dương Thanh Đồng, góc truyện audio.com. Chuột Vương cũng biết Tô Hạo lợi hại, đúng là bắt đầu như một cơn gió lốc xoay quanh Tô Hạo. Ở trên người nó quanh quẩn lực trường kỳ lạ, tốc độ, nhanh đến vượt quá tưởng tượng, liên tục tạo ra tàn ảnh. Là năng lực tốc độ sao? Năng lực tốc độ có thể khiến cho tốc độ của bản thân tăng lên gấp đôi trở lên. Là chiến đấu hệ năng lực. Mặc dù phổ thông nhưng rất thực dụng, thiên hạ võ công duy nhanh bất phá. Tô Hạo hơi ngẩng đầu, không nhúc nhích, trên thực tế đã vận lên Hoàng Cực Thánh Long Công, khí lưu tràn ngập toàn thân Tô Hạo. Tô Hạo cảm giác động tác của Chuột Vương cũng biến thành chậm lại. Tô Hạo bỗng nhiên mở ra miệng rắn, hướng về Chuột Vương cắn xé đi. Chuột Vương vốn định tìm cơ hội đối với Tô Hạo phát động một kích chí mạng, lại không nghĩ rằng Tô Hạo sẽ quả quyết xuất kích như vậy. Lập tức vội vàng tránh sang bên cạnh, không thể không nói Chuột Vương không hổ là thú biến dị đã hấp thu không ít linh khí có tiềm lực vô cùng cường hãn. Lại có tốc độ năng lực, tứ chi bắn ra, dĩ nhiên là tránh thoát Tô Hạo cắn xé, cũng không có chờ Chuột Vương buông lỏng một hơi. Tô Hạo hai mắt hóa thành màu bạch động. Màu trắng trong mắt rắn phảng phất như có thế giới sinh ra. Hủy diệt, huyễn thuật thi triển ra. Chuột Vương biến dị bị huyễn thuật mê hoặc, hai mắt một mảnh mờ mịt. Cũng đúng lúc này cái đuôi Tô Hạo bắn ra, giống như roi thép quất vào trên đầu Chuột Vương. Chuột Vương bị một đòn của Tô Hạo đập cho gần như ngất tại chỗ. Tô Hạo không do dự, thân rắn quấn quanh mà lên, quấn một vòng chặt quanh Chuột Vương. Đồng thời răng rắn cắn vào cổ Chuột Vương, sự đau đớn khiến Chuột Vương thanh tỉnh lại. Chuột Vương to như con bò con liều mạng giãy giụa, đồng thời phát ra tiếng cầu cứu chi chi. Xung quanh, hơn 10 con chuột biến dị nghe được âm thanh này cũng muốn xông lên hỗ trợ. Nhưng một đôi mắt phủ đầy tia máu của Tô Hạo quét qua. Lập tức tất cả con chuột biến dị đều run lên trong lòng. Trong lòng dâng lên một cỗ khí lạnh. Bị ánh mắt đầy sát khí dọa sợ, chi chi ckittt, có một con chuột biến dị sợ hãi phát ra tiếng thét chói tai. Quay đầu bỏ chạy, những con chuột biến dị khác đều giống như mới phản ứng lại. Cũng đi theo chạy trốn, không hề để ý Chuột Vương bị Tô Hạo quấn quanh, tục ngữ nói nhát như chuột chính là như thế. Bỏ mặc Chuột Vương biến dị điên cuồng giãy giụa. Nhưng bị rắn quấn vào thì dựa giãy giụa một lần có thể tránh thoát sao? Tạch tạch tạch, từng tiếng tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, cả xương cốt của con Chuột Vương biến dị đều bị bóp nát. Rốt cục phát ra một tiếng gào thét, ngạt thở mà chết, ngài giết chết thú biến dị nhất giai cấp 2, thu hoạch được EXP 3000 điểm, nhất giai tiến hóa năng nguyên X1, tích phân X40, tiếng nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Tô Hạo phục dụng tiến hóa năng nguyên, một cỗ năng lượng tràn ngập trong cơ thể, tế bào hắn đã xảy ra thuế biến, thực lực tăng cường toàn diện, chúc mừng player Tô Hạo thăng cấp, toàn bộ thuộc tính thêm 10, trước mắt nhất giai cấp 4, rốt cục thăng cấp, Tô Hạo hài lòng gật đầu, ngay sau đó một hơi nuốt Chuột Vương biến dị vào cái bụng, bắt đầu vận chuyển Hoàng Cực Thánh Long Công tiêu hóa. Đối với ăn con chuột Tô Hạo không có cảm giác chán ghét gì. Ở kiếp trước ở trong tận thế 10 năm, đồ ăn khan hiếm, thứ gì mà hắn chưa từng ăn qua. Rất nhanh Chuột Vương biến dị bị tiêu hóa xong, Tô Hạo cảm giác thể nội khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nhất giai cấp 4, Tô Hạo phát hiện mình săn giết zombie thông thường được ít EXP đến thương cảm. Quyết định tiến về địa phương khác đi săn. Đúng rồi. Trước đó ta không phải chiếm được một tấm vạn giới địa đồ sao? Tô Hạo chợt nhớ tới một chuyện, thời điểm hắn tấn thăng thú biến dị nhất giai từng chiếm được một kiện bảo vật tên là vạn giới địa đồ. Thế là hắn lựa chọn mở bản đồ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên, chỉ thấy một tấm bản đồ giả lập địa đồ giống như trong trò chơi xuất hiện ở trong đầu của hắn. Phía trên đánh dấu nguyên một đám điểm nhỏ di động màu trắng. Mặt trên còn có chú thích, điểm nhỏ màu trắng, đại biểu cho sinh vật đối với mình không có bao nhiêu uy hiếp. Tỷ như zombie thông thường đối với Tô Hạo cũng không có cái gì uy hiếp. điểm nhỏ màu xanh lam, đại biểu cho sinh vật đối với mình có uy hiếp, tỉ như chuột vương biến dị trước đó chính là điểm nhỏ màu xanh lam. Điểm nhỏ màu đỏ, đại biểu cho sinh vật đối với mình có cực lớn uy hiếp. Loại đẳng cấp này cũng là boss. Điểm nhỏ màu đen, đại biểu cho đại boss nếu gặp sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Lựa chọn tốt nhất là tránh đi. Vạn giới địa đồ quả thực là bảo vật siêu cấp thực dụng. Có nó khi tìm kiếm con mồi, lẩn tránh nguy hiểm đều vô cùng hữu hiệu. À, đây là cái gì? Tô Hạo chợt phát hiện ở trên bản đồ bỗng nhiên xuất hiện một cái bảo dương màu xanh. Ánh mắt hắn sáng lên, là bảo dương thanh đồng. Bảo dương là một loại vật đặc thù, nó sẽ đổi mới ở các nơi trên thế giới ngay sau đó. Nếu như không ở đúng thời hạn mở ra sẽ biến mất. Mở nó ra sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú. Thậm chí có người mở bảo dương kim cương được thần khí. Bất quá bảo dương chỉ có loại người chơi là nhân loại mới có thể mở ra. Trên lý luận thì Tô Hạo không cách nào mở nó ra. Tô Hạo hơi do dự một chút, quyết định vẫn đi nhìn xem. Ở giữa ngã tư đường, có hai phe đội ngũ tổng cộng hơn 10 người đang giằng co. Hai phe đội ngũ đều là trong tay nắm lấy những vũ khí đao kiếm. Ánh mắt đều nhìn vào một vật phẩm ở giữa đường phố. Đó là một cái dương dài rộng khoảng 1 mét. Trên cái dương điêu khắc hoa văn, lại tản ra quang mang lam sắc, lộng lẫy xa hoa, cực kỳ bất phàm. Ai cũng biết trong bảo dương thanh đồng này chỉ sợ sẽ có bảo bối khó có được. Song phương đang giằng co đồng thời phát hiện cái hòm báo này. Đương nhiên không nguyện ý nhường cho ai. Đây là một đại kỳ ngộ A Cách Chương.